Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 666, cuồng bạo Tô Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Tiêu Trường Ưng, kinh mạch xuất hiện dị động, trong tay hắn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có chút bất ổn, dị hỏa bất ổn, dẫn đến lực lượng của hắn bắt đầu suy yếu, mà Tô Hạo lực lượng không có suy yếu, trong tay thần ma trụ càng làm càng cuồng bạo. Oanh, thần ma trụ mang theo điếc tai muốn cuồng bạo sát khí lực lượng đem cái kia dung nham cự long đánh nát. Sau đó nhất côn quăng về phía Tiêu Trường Ưng. Tiêu Trường Ưng nhanh chóng ngăn cản, nhưng là hắn oanh ra trên nắm tay ẩn chứa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bắt đầu biến đến mỏng manh lên, tại đụng chạm lấy Tô Hạo thần ma trụ thời điểm, cấp tốc sụp đổ. Sau đó hắn liền gặp được thân thể của hắn chật vật bị Tô Hạo nhất côn cho quét bay rớt ra ngoài. Oanh, Tiêu Trường Ưng bay ngược về sau, trong tay xuất hiện một viên thuốc, cấp tốc nuốt vào. Tại đan dược nuốt vào về sau, nguyên bản ở trong kinh mạch bạo động Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ từ lắng lại. Lúc này hắn nhất định phải cam đoan thể nội dị hỏa năng lượng. Bất quá vừa mới Tô Hạo nhất côn, cũng đem chấn thụ thương, khóe miệng bên trong còn giữ một tia máu tươi, cả cái người khí tức trên thân có chút nhiễu loạn. Tô Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tiêu Trường Ưng, cước bộ đạp lên mặt đất, cả người gần người mà lên. Hiện tại thế nhưng là hạ sát thủ thời cơ tốt nhất. Tô Hạo có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, mới là lựa chọn chính xác nhất. Tô Hạo trong tay thần ma trụ lại lần nữa oanh ra, thần ma trụ mang theo bá đạo năng lượng hướng về Tiêu Trường Ưng oanh kích mà đi. Tiêu Trường Ưng vừa mới nuốt đan dược, dị hỏa năng lượng vẫn chưa hoàn toàn lắng lại. Oanh, Tô Hạo thần ma trụ đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Tại Tiêu Trường Ưng ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp đánh phía Tiêu Trường Ưng ở ngực, hắn muốn xuyên thủng Tiêu Trường Ưng ở ngực. Thế nhưng là, tại Tô Hạo thần ma trụ xuất hiện tại Tiêu Trường Ưng ở ngực thời điểm, cái kia tại Tiêu Trường Ưng thể nội Thanh Liên Địa Tâm Hỏa giống như cảm giác được Tiêu Trường Ưng biến hóa. Đột nhiên toát ra một cỗ nồng đậm hỏa diễm khí tức, sau đó xuất hiện một đạo cự đại thanh sắc liên đài. Tô Hạo thần ma trụ đánh vào thanh sắc liên đài phía trên, vậy mà không có đánh phá cái này thanh sắc liên đài. Quảng cáo, nhưng là Tiêu Trường Ưng thân thể cùng thanh sắc liên đài, bị thần ma trụ cái kia lực lượng khổng lồ cho anh bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài, Tiêu Trường Ưng trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, vừa mới nếu như không phải thể nội Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bảo vệ chính mình, hắn chỉ sợ bị Tô Hạo nhất côn xuyên thùng. Hắn ánh mắt ngưng tụ, lập tức thôi động thể nội Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bao vây lấy Tiêu Trường Ưng, hướng về hư không vọt tới. Tại nhảy ra đến luân hải cấm chế phủ trong nháy mắt, cái kia Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lại lần nữa bạo phát đi ra, điên cuồng thiêu đốt cấm chế phủ, muốn thiêu ra một cái khe hở. Thấy thế, Tô Hạo chân khí phun trào, thân hình lóe lên hướng về Tiêu Trường Ưng đuổi tới. Tiêu Trường Ưng thấy thế sắc mặt trắng bệch, hắn một trường vỗ tại ở ngực, cái kia Thanh Liên Địa Tâm Hỏa một trận nhảy lên, vậy mà đã tuôn ra Tiêu Trường Ưng ở ngực. Đang tuôn ra ở ngực trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng cùng cực hỏa diễm năng lượng chen chúc mà ra, theo cái kia thanh sắc luyện hóa dung nhập vào hư không bên trong. Hô, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không ngừng thiêu đốt, nó đang thiêu đốt bản nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thiêu đốt bản nguyên lực lượng, đem Tô Hạo luân hải cấm chế phù trực tiếp ra một cái khe. Trong nháy mắt, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì biến mất không thấy gì nữa, mà khe hở kia xuất hiện một đạo tán thành ghé qua lớn nhỏ. Tiêu Trường Ưng mượn nhờ một điểm cuối cùng lực lượng, tại Tô Hạo đến trước đó, xông ra khe hở. Xông ra khe hở hắn, quanh thân chân khí khôi phục, nhưng là hắn bởi vì tiêu hao hết Thanh Liên Địa Tâm Hỏa khí tức quanh người rất là hỗn loạn. Oanh, ngay tại hắn ổn định chính mình thân hình thời điểm, bên trên bầu trời không ngừng phát ra ầm ầm thanh âm, hắn đảo mắt xem xét, hai nói to lớn thân ảnh chính trên không trung không ngừng giao thủ. Hai người chiến đấu chỗ sức mạnh bùng lên, đem hư không đều chấn sụp đổ. Tiêu Trường Ưng ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía một người trong đó. Một người trong đó người mặc dáng người khôi ngô, quanh thân tản ra khủng bố hỏa diễm, cả người liền như là to lớn liệt dương đồng dạng. Hắn mỗi huy động nhất quyền đều bộc phát ra một đạo so trên trời mặt trời còn muốn diệu dương hỏa cầu. Oanh, oanh, uy thế mạnh mẽ tới cực điểm. Cùng hắn đối chiến chính là Yến Quy Nhân. Yến Quy Nhân toàn thân khí huyết phun trào, nhất quyền bạo phát đi ra huyết khí như là hồng thủy đồng dạng. Yến Quy Nhân mạnh nhất là cái gì? cũng là hắn cầm giữ có vô tận khí huyết, hắn cũng là một cái phun trào máy móc chiến đấu. Hai người không ngừng va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cùng Yến Quy Nhân đối chiến là Tiêu gia Hắc Vũ Điện thống lĩnh điện chủ, Tiêu Ngao. Chính là luân hải cảnh cao thủ, hắn tại tiếp vào Tiêu Minh Sinh tin tức về sau, thì hướng về bên này chạy đến. Nhưng là hắn chạy tới nơi này thời điểm, lại phát hiện Tô Hạo bố trí tới cấm chế. Hắn muốn đánh phá cấm chế này, nhưng là Yến Quy Nhân lại ra hiện ở trước mặt của hắn. Yến Quy Nhân xuất hiện về sau, Tiêu Ngao trực tiếp cùng Yến Quy Nhân chiến đấu. Xuất hiện ở đây, chỉ có thể là bất động minh vương thành người, cho nên giữa bọn hắn là địch nhân. Địch nhân thì không có cái gì tốt trao đổi, một chữ, cũng là, chiến, lại có thể cùng điện chủ ngạnh bính. Tiêu Trường Ưng nhìn lấy cùng Tiêu Ngao giao thủ Yến Quy Nhân, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Tiêu Ngao, Tiêu Trường Ưng tam ca, bằng vào nhục thân khí huyết bước vào luân hải cảnh, một thân lực lượng nổ tung đến cực hạn. Hắn cũng là Tiêu gia Hắc Vũ Điện thống lĩnh điện chủ. Cái kia Tiêu Ngao cũng phát hiện xuất hiện Tiêu Trường Ưng, ngông cuồng trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn một quyền đánh ra, mượn nhờ Yến Quy Nhân trường lực, đi thẳng tới Tiêu Trường Ưng trước mặt. Trường Ưng, ngươi không sao chứ? Tiêu Ngao nhìn lấy Tiêu Trường Ưng, thần sắc quan tâm hỏi, nhưng là lập tức ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn cảm giác được Tiêu Trường Ưng thể nội thanh liên địa tâm hỏa vậy mà biến mất không thấy gì nữa, ăn nhiều đá. Thanh liên địa tâm hỏa thế nhưng là Tiêu Trường Ưng đột phá quan trọng. Không có thứ này, Tiêu Trường Ưng sẽ cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể bước vào luân hải cảnh. Người thanh liên địa tâm hỏa đâu? Tiêu Ngao trầm giọng mà hỏi. Vì xông phá cấm chế, ta tiêu hao hết thanh liên địa tâm hỏa. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tiêu Trường Ưng sắc mặt rất khó coi nói, những người khác đâu? Tiêu Ngao sắc mặt khẽ giật mình, tuy nhiên tâm lý đã có dự cảm không tốt, nhưng là vẫn hỏi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều bị bất động minh vương thành người chém giết. Tiêu Trường Ưng trả lời. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Ngao sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn không nghĩ tới lần này Tiêu gia xuất động Hắc Vũ vệ, vậy mà xuất hiện dạng này tổn thất. Đúng vào lúc này, Tô Hạo thân hình xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Yến Quy Nhân thân hình vừa rơi xuống, đứng tại Tô Hạo bên cạnh. Đến mức những người khác, thì là bị Tô Hạo thu vào bất động minh vương thành bên trong. Tô Hạo tay nắm lấy thần ma trụ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Ưng, giống như tùy thời đều có thể động thủ đồng dạng. Tiêu Trường Ưng tuy nhiên khôi phục chân khí, nhưng là thụ bị thương rất nặng, chân khí nhiễu loạn không chịu nổi, tiện tay có khả năng bạo tẩu trạng thái. Hiện tại cùng Tô Hạo giao thủ, Tô Hạo bằng vào trong tay thần ma trụ, hoàn toàn đè ép hắn đánh. Một bên khác, Yến Quy Nhân cùng Tiêu Ngao giao thủ thời gian dài như vậy, song phương đều không có làm gì được người nào. Có thể thấy được thực lực của hai người lực lượng ngang nhau. Tam ca, nơi này không phải nơi ở lâu, chúng ta đi. Tiêu Trường Ưng sắc mặt khó coi, đối với bên cạnh Tiêu Ngao nói. Bất động minh vương thành, thù này, ta sẽ lại tới tìm các ngươi báo. Tại hắn lúc xoay người, một bóng người xuất hiện tại Tô Hạo bên tai. Tô Hạo thì là sắc mặt lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn về phía hóa thành một đạo hỏa quang rời đi Tiêu Ngao cùng Tiêu Trường Ưng. Ta chờ ngươi tới báo, đến lúc đó ngươi cũng đừng lại hướng hôm nay một dạng đào tẩu. Thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.